Xin chào các bạn. Trong chương 9 này, nếu như trong nguyên bản của chuyện thì có một số đoạn tiếng Pháp, nhưng rất thành thật xin lỗi các bạn là Yellow không biết gì về tiếng Pháp hết, nên không thể nào đọc được. Và nên những đoạn đó sẽ được miêu tả và lướt qua. Các bạn yên tâm nhé, nó sẽ không ảnh hưởng gì đến mạch truyện của câu chuyện của chúng ta đâu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào. Tác phẩm Chuyện cũ của lịch sử, tác giả Huyền Ẩn, người edit Kazimi, người đọc Yolo. Chương 9. Lần đầu tiên tôi thật sự đánh giá phòng khách của Lịch Xuyên, phát hiện có một mặt tường treo rất nhiều khung ảnh to nhỏ. Tất cả đều là hình ảnh liên quan tới kiến trúc. Sân bóng, rạp hát, sân bay, sân vận động, viện bảo tàng, lãnh sự quán, ký túc xá chính phủ. Nhiều nhất là những tòa nhà chọc trời. Còn có mấy căn phòng hình cổ quái, không thể tả được, không biết có sử dụng được hay không. Đột nhiên nghĩ tới, anh là ký túc sư. Ký túc sư tiếng Anh là gì nhỉ? Tôi nhớ tới một từ mà tôi đã từng học. Architect. Đúng vậy, là architect. Trên thực tế, phản ứng đầu tiên của tôi đối với từ kiến trúc này là gạch ngói, xe cút kít, những bó củi, những thùng vôi, lúc xây thêm tầng thì đốt pháo, còn có người thợ hồ ngày xưa ngồi bên vệ đường ăn cơm ở quê tôi. Nay đã tới vị trí làm chủ thầu, nhà tôi là do ông ta xây giúp. Tôi không muốn xem kiến trúc, tôi muốn nhìn chính là hình ảnh của anh, là những bức hình của anh, ảnh về cuộc sống của anh. Nhìn chung quanh bốn phía, ánh mắt của tôi tìm kiếm khắp cả các vách tường, trên bàn, cửa sổ, cửa. Mọi nơi có thể treo ảnh, nhưng một tấm cũng không có. Tôi bỏ lại chân giả của anh ở phòng ngủ, vì anh chỉ thay quần áo tại phòng ngủ. Phòng ngủ cũng rộng rãi như phòng khách. Ngay cửa sổ có một chiếc sofa màu đỏ. Sàn gỗ không có một hạt bụi. Bên giường có một giá sách rất khéo léo. Ở trên đặt một chồng tạp chí kiến trúc, vài tập tranh vẽ kiến trúc rất lớn. Chỉ có hai quyển sách nhìn có vẻ cũ kỹ lâu ngày, có lẽ không liên quan gì tới kiến trúc. Tôi tùy tiện cầm lên, phát hiện sách rất nặng, loại sách bìa cứng kiểu cũ, giấy từ trong từ điển, vừa trắng vừa mỏng, qua nhiều năm cũng không rách. Tên sách được viết bằng tiếng Pháp. Tôi lại không biết đọc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của anh. Em thích quyển sách này không? Anh đi tới trước mặt tôi hỏi. Em không biết tiếng Pháp. Vậy ngoại ngữ thứ hai của em là gì? Còn chưa quyết định. Có mục tiêu nào không? Ngoài trừ tiếng Anh và tiếng Trung, anh còn biết tiếng nào nữa? Tôi hỏi. Tiếng Pháp và tiếng Đức. Tiếng Nhật thì chỉ có thể dùng trong đối thoại đơn giản như Hajimemashite, đại loại như vậy. Hajimemashite, rất vui được gặp bạn. Có lẽ em sẽ chọn tiếng Ý hoặc tiếng Ả Rập. Tóm lại, sẽ không chọn thứ tiếng mà anh biết rõ, đỡ cho sau này bị người ta cười. Anh nhìn mặt tôi, cười nham hiểm. Đã rõ hiểu được suy nghĩ của tôi. Thi ảnh của cuốn sách này là Remembers of Things Bad. Em học văn, nhất định đã nghe qua rồi. À, vậy thì tên tiếng Trung của nó là Hồi ức cuốn theo dòng nước. Hồi ức cuốn theo dòng nước. Cách dịch thật là đẹp. Nếu có tối nào em ngủ không được, để anh đọc quyển sách này bằng tiếng Pháp cho em nghe. Đọc xong trang thứ nhất là em sẽ buồn ngủ ngay. Anh nỉ non bên tai tôi, âm điệu trầm như âm thanh từ thiên đường. Phải không? Tôi xoay người lại, phát hiện anh đang khoác chiếc áo choàng tắm, cúi đầu xuống, hơi thở nhẹ nhẹ đảo qua vành tai tôi. Vì sao? Vì trang đầu tiên nói về một người nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ được. Anh nhìn tôi cười trêu cợt. Ai cô đầu tiên được đọc như thế này? Anh ngâm nga cho tôi nghe thứ tiếng Pháp duyên dáng như vậy. Giọng nói mê hoặc lại văng vẳng bên tai, làm tôi buồn bã mà hoảng hốt. Tôi rất thích và cũng thật bất ngờ khi được biết anh đọc tiếng Pháp lại có sức mê hoặc như vậy. Nhìn thấy vẻ mặt tôi mê man, anh lại dùng tiếng Anh để giải thích. He says, I have a long the habit of going to bed early. Sometimes, when I have put out my candle, my eyes would grow too quickly that I had not even time to say, I'm going to sleep. Dịch. Từ xưa đến nay, tôi có thói quen ngủ sớm. Có đôi khi, ngọn nến vừa tắt, mí mắt của tôi lập tức khép lại. Nếu không kịp, lẩm bẩm một câu. Đều không kịp lẩm bẩm một câu, tôi sắp ngủ. Làm ơn thương xót, nếu không anh dịch sang tiếng Trung luôn được không? Tiếng Trung của anh nghe cũng rất êm tai, tôi rất thích. Anh dùng tiếng Trung không quen lắm, chỉ biết hơn khoảng 950 từ. Ông nội của anh nói chỉ biết như đó là đủ dùng rồi. Cái gì chứ? Tôi lớn tiếng nói. Văn hóa tinh túy ngàn năm của tổ quốc, 950 từ làm sao mà đủ được? Cho nên anh không dám dịch sang tiếng Trung, sợ em cười anh. Em không cười anh đâu, thật đấy. Tôi nhìn anh. Yêu cầu của bọn em đối với trình độ tiếng Trung của Hoa Kiều cũng không có cao. Tuy nhiên, nếu anh không bằng thẳng thắn, em còn không biết là anh thất học. Thất học? Anh thất học? Là thất học. Anh đúng lúc nắm tay tôi. Làm gì? Tay không được lộn xộn. Bây giờ là thời gian thay đồ. A little bit of privacy, please. Dịch, xin tránh ra một chút. Tôi biết vì đi ra. Sau một hồi lâu, thấy anh mũ áo chỉnh tề đi ra, tóc ẩm ướt, giống như bôi keo vậy. Có thể đi rồi, tôi hỏi. Có thể đi rồi. Anh thấy ba lô trên vai tôi, còn nói. Em đeo túi nặng như vậy à? để anh cầm cho. Không cần, túi nhìn to như vậy, nhưng bên trong chỉ có ít quần áo mà thôi. Không tin anh cầm thử đi. Anh cười nhẹ, không kiên trì. Sao ở đây không có ảnh của anh? Tôi đột nhiên hỏi. Lịch Xuyên đẹp trai như vậy, chụp bao nhiêu ảnh cũng xem không có đủ đâu. Anh không thích chụp ảnh. Anh nói, nhưng mà trên tường có rất nhiều ảnh linh tinh mà. Tôi chỉ vào mặt tường, treo ảnh kiến trúc kia. Tuy rằng tấm nào cũng rất đẹp, nhưng treo cùng một chỗ lại cảm thấy rất lộn xộn. Ảnh linh tinh. Anh sửng sốt, không thể tưởng tượng được tôi lại dùng từ này, đành phải giải thích. Kiến trúc là một loại nghệ thuật, vừa xin diễn tả. Tôi chỉ vào một khung ảnh, kiến trúc trong ảnh có chút quen mắt. Nghe Kỷ Hoàng nói, tòa nhà này là do anh thiết kế. Anh gật gật đầu. Em có thích không? Thích. Tôi nhìn anh, mặt không đổi sắc. Tuy nhiên, so với nó, em càng thích thân thể của anh, khuôn mặt của anh nữa. Cơ thể của anh là tàn phế rồi. Anh nhìn tôi, ánh mắt khó lường. Tàn phế em cũng thích. Tôi trừng ánh mắt to vô tội nhìn lại anh. Môi anh cách tôi rất gần. Vừa tắm rửa xong, trên người anh bốc ra hơi nước. Tôi thích hơi thở của anh, điểm chân, muốn hôn anh. Anh tránh được và nói, anh cũng đói bụng rồi, chúng ta đi nhanh đi. Lịch Xuyên không thích ăn tiêu cay, bỏ lỡ vài món ngon. Nhưng anh thích ăn bánh bột chiên, thích ăn miếng xào. Chúng tôi chỉ cần 3 món, rất nhanh liền ăn no. Lịch Xuyên nói, lâu rồi anh chưa ăn cơm thoải mái như vậy. Mỗi ngày đều quá bận, chỉ có thể ăn sushi mà xong việc. Quái là anh cũng không thấy đói. Anh nói, tại sao hôm nay anh lại thấy đói? Tôi hỏi, không tính tới đồ ăn vặt trong phòng ngủ. Chiều nay chúng tôi đã ăn 2 bữa rồi. Có lẽ hôm nay thể lực tiêu hao hơi nhiều đó mà. Anh thành thật thừa nhận. Em cũng vậy. Vì khi kiểm tra, mấy ngày nay cũng không có ngủ đủ. Tôi giả vờ không hiểu ẩn ý trong câu nói của anh. Ăn cơm xong em muốn làm gì? Về phòng ngủ nghỉ ngơi. Tôi nhìn anh, ánh mắt có chút lưu luyến. Anh nhìn tôi, ánh mắt có chút lưu luyến. Được rồi, anh đưa em về. Không cần anh đưa, lại không muộn, tự em bắt xe về. Anh đưa tôi, nhất định phải đưa cho tới phòng ngủ. Đi con đường dài như vậy, anh phải tốn sức gấp 3-4 lần người bình thường. Anh sẽ đưa em. Anh tính tiền, cầm túi của tôi, giọng điệu chân thành, đáng tin. Vậy thì đưa tới cổng, bây giờ vẫn còn sớm. Ngay cổng có xe, đưa sinh viên vào tận phòng ngủ. No. Vậy em tình nguyện để anh đậu xe ở chỗ của hiệu trưởng. Tôi thở dài. Đó là một ý kiến hay. Anh dừng xe ngay tại chỗ hiệu trưởng, đưa tôi tới cửa phòng ngủ. Phòng ngủ em có điện thoại không? Không có. Đây là số của anh. Anh lấy bút bi ra, viết dãy số vào lòng bàn tay tôi. Tạm biệt. Tôi nói, tạm biệt. Tôi vừa vào phòng ngủ liền nằm xuống. Phía dưới người hơi hơi đau, Tôi không muốn tắm rửa, tình nguyện để mùi của anh ở lại trên cơ thể tôi mãi mãi. Tôi mở máy nghe nhạc ra, đang tính thay băng của Vương Phi vào, thì thấy An An đẩy cửa đi vào. Trời, sớm vậy mà cậu đã về rồi à? Ừ, hơi mệt. Đi đâu với Bạch Mã Hoàng tử đây? An An lộ vẻ mặt nhiều chuyện. Tùy tiện đi lung tung thôi. Đây đây đây, Tiểu Thu, thẳng thắn khai ra. An An rót cho tôi một ly trà, kéo một chiếc ghế qua, ngồi dưới giường tôi. Mọi người đều nói cậu có năng lực, mới tới trường có 2 tháng, không quen biết ai, im hơi lặng tiếng câu được một con rùa vàng luôn. An An là người duy nhất trong phòng ngủ của tôi mà tôi có thể xin giúp đỡ. Những người khác, tuy rằng mỗi ngày gặp, nhưng quan hệ lại vô cùng mỏng manh. Tiêu Nhị cũng thích tôi, nhưng mà bản thân cô nàng cũng vô cùng bận rộn, vội vàng có bạn trai. Đối với quan hệ của bạn gái lại không quan tâm cho lắm. Chỉ là quen biết bình thường mà thôi, tôi nói. Anh ta có vẻ có lai lịch sâu đó. Vẻ mặt của An An như người từng trải. Tôi không biết lai lịch của anh ta rõ cho lắm. Những câu này là tôi nói thật lòng. Vậy anh ta người ở đâu? Không biết. Hơn cậu bao nhiêu tuổi? Không biết. Cha mẹ là ai? Cũng không biết. An An trừng tôi hỏi. Ê, sao cậu không biết gì hết vậy? Nếu cái này mà gọi là yêu đương thì ngay từ đầu cậu đã sai lầm rồi. Cô nàng này đúng là xem phim Hồng Kông quá nhiều rồi. Rõ ràng là người Bắc Kinh, vậy mà lại nói thứ tiếng phổ thông, kiểu Hồng Kông đặc sệt. Bèo nước gặp nhau, có đầu không có đuôi, làm gì phải hỏi xuất thân của người ta. Anh ta không phải là con cái nhà bình thường đâu, chỉ cần nhìn khí chất của anh ta thôi, mấy thế hệ cũng không hung đúc ra được. Điểm này thì tôi hoàn toàn đồng ý. Vậy về anh ta thì cậu biết những gì? Anh ta học và kiến trúc sư, trước kia học kinh tế, tốt nghiệp đại học Chicago. Mấy cái này là do các cậu hỏi được đó mà. Tôi nói, bọn tôi chỉ hỏi những vấn đề cơ bản. Anh ta thu nhập bao nhiêu? Tôi bật cười. Cái này cũng không biết. Tôi cũng không phải là thu tiền lương cho anh ta. Mời cậu ăn cơm chưa? Rồi. Tiệm cơm nào? Cấp bậc gì? Giá cả có thể nói lên tất cả. Tiệm hải sản ở phố Đông, ăn sáng một chút thì cũng mất 2.000 tệ. Cái này là ăn ở tiệm cơm Vân Nam, đồ ăn đều rất rẻ. À vậy, vậy lên mạng Google, anh ta lần nào chưa? Google là cái gì? Tìm lên mạng mắc như vậy, tôi chưa bao giờ đi. Dùng tên của anh ta làm từ khóa để tìm, sẽ có tất cả những thông tin liên quan tới anh ta. Cậu không có thời gian thì để mình tìm giúp cho. Tên của anh ta là gì nhỉ? Người trẻ tuổi, tướng mạo xuất chúng, tiền đồ lại rộng lớn như vậy, phải sớm là bị người ta theo dõi rồi. An An lấy bút ra, chuẩn bị ghi. Không nói cho cậu. Anh ta ở chỗ nào? Không nói cũng được, nhưng mà chỗ ở thì cũng có thể nói lên được vấn đề đó. Không biết, bọn mình chỉ gặp nhau ở tiệm cà phê. Chỉ cần nghĩ lại chuyện hôm nay chúng tôi làm ở chỗ anh, là tôi không dám nói thật cho An An, để tránh bị hỏi mãi không yên. Vậy anh ta có xe không? Hiểu gì, phải biết rằng ở Bắc Kinh, kiến trúc sư là thuộc tầng lớp lương cao đó. Tôi trùm khăn kín đầu lại. An An, cậu tha cho tôi đi. Biết người biết ta mới trăm trận trăm thắng. Ok ok, vấn đề. Sao anh ta bị thọt? An An nói. Là tàn tật bẩm sinh, biên đạo kỹ doanh mà. Mà không sao, chỉ cần có năng lực là được rồi. Biên đạo kỹ doanh không có việc gì mà toàn vẹn. An An, đừng hỏi nữa. Tôi xốc chăn lên. Để tôi ngủ, tôi thật sự rất mệt. Đợi chút đi, vấn đề cuối cùng. An An búng chăn của tôi ra. Anh ta có hỏi số điện thoại của cậu không? Tôi gật gật đầu. À, vậy thì được. Tối hôm đó, suốt cả đêm, tôi không thể đi vào giấc ngủ. Hơi thở của anh, sự kịch tính của tôi, từng màng, tái hiện ở trong đầu. Dịch xuyên, em yêu anh. Nhưng em không muốn tìm hiểu anh. Hiểu về anh càng nhiều, em sẽ càng xa cách anh. Cuộc sống trở lại như thường. Ban ngày tôi đi học, ban đêm tới tiệm cà phê. Tôi gặp Tiểu Diệp, trong lòng lại có chút áy náy. Tôi biết cái gì là yêu, liền có thể hiểu được sự đau đớn của Tiểu Diệp. Tôi biết được sự lỗ mãng của mình, cũng có thể hiểu được sự phẫn nộ của Tiểu Diệp. Tôi bắt chuyện với Tiểu Diệp. Hai, chị ta chỉ lạnh lùng liếc tôi một cái, xoay người lại. Tiểu Đồng chạy lại chào hỏi tôi. Tiểu Thu, lại đây nói chuyện, lại đây. Tôi đi đổi đồ làm việc trước, sau đó đi theo Tiểu Đồng vào văn phòng. Tiểu Thu, từ ngày mai trở đi em làm ca đêm chỉ cần làm tới 8 giờ. Nếu em muốn đổi thành ca sáng hoặc ca trưa, anh có thể đi sắp xếp với quản lý. Tôi là sinh viên, ca sáng hay ca trưa đều không thể tới. Điều này có nghĩa là thu nhập sẽ giảm một nửa. Tôi đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn không bỏ qua. Liền hỏi, tại sao? Đây là lệnh của tổng giám đốc. Là do Tiểu Diệp nói gì đó, đúng không? Đáng lẽ người ta muốn đuổi em luôn. 3 giờ này là do anh tranh thủ xin giúp em. Tiểu Thư, té ngã một lần rồi, tránh được một chút nào thì hay chút nấy. Chúng ta không đấu lại với đồng tiền được đâu. Tôi biết tính khí của Tiểu Diệp. Bây giờ Lịch Xuyên thường tới đây lúc 9 giờ. Tôi không nói gì, tiếp tục làm việc. Đến 8 giờ, tôi đúng giờ tan ca. 8 giờ rưỡi, tôi trở lại phòng ngủ. Thấy mấy ca ca phòng 301 đã ngồi đầy trong phòng. À, sao nay dậy sớm vậy? Phùng Tĩnh Nhi nói. Học tập quan trọng hơn, an toàn cũng quan trọng hơn nữa. Rồi sau sẽ tăng ca sớm một chút. Tôi nói, bỏ túi xuống, phát hiện vẫn mặc đồ làm việc trên người. Nhưng trước mặt là một đống con trai, tôi ngượng không thay ra. À, nước sôi đã có người lấy hộ cậu rồi. An An lướt nhìn qua tôi nhẹ. Cảm ơn nha. Tôi vốn đã dặn An An lấy hộ tôi, không ngờ cô nàng lại nhanh chóng chia việc cho người khác. Ít khi về sớm, cùng nhau đi khiêu vũ đi. An An nói, nhiều lần đều để cho tôi nhạc không có cặp, không tốt lắm. Được, tôi cũng muốn thoải mái một chút. Tôi đi thay đồ. Tôi nói. Tôi đi toilet thay đồ. Lúc về, trong phòng chỉ còn một mình tôi nhạc. Bọn họ đi trước rồi, anh phải ở đây đợi em, con trai trả tiền, vé con gái miễn phí, nhưng phải đi cùng với nhau. Đợi tôi một chút. Tôi trang điểm đậm, môi đỏ sẫm, lông mi đậm, tô mắt màu xanh đậm, búi tóc lên trên, lộ ra sau gáy trống trơn. Sau đó bôi nước hoa lên cổ. Đây là loại nước hoa rẻ tiền, lại có mùi gây mũi. Người bình thường chỉ cần ngửi 10 phút liên tục sẽ choáng váng đầu óc. Wow, nhìn sao giống gấu trúc vậy? Thu Nhạc hoảng sợ, Thế nào, còn muốn khiêu vũ với tôi không? Tôi liếc mắt nhìn xem Thường. Nếu không nể mặt anh ta xách nước hộ tôi còn không thèm liều mình bồi quân tử như vậy đâu. Lúc tôi nhạt nhạy xung lên, động tác mạnh một cách đặc biệt, hất văng tôi ra, lại kéo tôi về, lại còn hay dẫm phải chân của tôi nữa. Anh là người Tứ Xuyên ở Thích Gấu Trúc. Thu Nhạc nói, đưa một quyển sách cho tôi. Ở tiệm sách cũ ở trong trường Đại Hạ Giá, khó lắm mới tìm được một quyển tiểu thuyết tiếng Anh cho em. Tôi vừa nhìn, đó là Ánh Trăng và Đồng Sáu Xu của Morgan. Em đọc chưa? Còn chưa. Anh đọc bản tiếng Trung rồi, một câu chuyện rất hay. Thật ra chúng ta có thể tổ chức một hội đọc sách, gặp mặt định kỳ, cùng nhau thảo luận sách về bản thân mình thích. Ấn tượng mà Tu Nhạc gây cho tôi liền là như thế này. Tận dụng mọi thứ, rất kế hoạch. Tôi nhìn Tu Nhạc một cái, giữa những ca ca của phòng 301, bộ dáng của anh cũng coi như là xuất chúng, học nghiệp lại thành công. Đạo sư chính là hiệu trưởng, không thể không có tiền đồ. Liền bởi vì học triết học, lại xuất phát từ thị trấn nhỏ như tôi, nên mấy đứa trong phòng ngủ cũng cảm thấy có hứng thú với tính thật thà của Tu Nhạc. Chỉ cần có việc nặng thì lại nhớ đến anh, lúc rảnh rỗi lại nhờ người ta đi lấy nước. Anh là người nói chuyện tốt nhất trong phòng 301, là người thích được nhận nhiệm vụ nhất. Phòng khiêu vũ của trường ít người giỏi để tôi nhìn nhập tâm. Tôi vừa nhảy vừa nặng nề suy nghĩ. Thu nhập tổn thất một nửa, tiền sinh hoạt của tôi làm sao bây giờ? Học phí của tôi làm sao đây? Học phí sang năm của em trai tôi nữa. Bệnh viêm gan của bố tôi, biết làm cách nào? Bố chưa bao giờ khiến tôi lo lắng cho sức khỏe của ông, nhưng điều kiện chữa bệnh ở nông thôn là hữu hạn. Tôi gửi thuốc từ Bắc Kinh về cho ông đã là 75 tệ một lọ. Tôi không nói cho ông biết một lọ thuốc bao nhiêu tiền, chỉ nói là 5 tệ một lọ thôi. Tôi không yên lòng, lại tài tình nhảy xong một bảng. Lúc cúi đầu giả vờ như đang chăm chú học tập, thừa cơ làm bớt lại thời gian nói chuyện với Tu Nhạc. Trong lúc trao đổi bạn nhảy, tôi đều nhảy với mỗi ca ca trong phòng 301 một lần. Chỉ có Lộ Tiệp trêu gạo tôi. Tạ cô nương hôm nay trang điểm thật không bình thường nha. Vậy à, không tầm thường chỗ nào? Mắt và môi thì vẽ đen như vậy đó. Ở đời đường, cái này gọi là đề trang, biết không? Cái này gọi là phong cách, gọi là phục cổ. Ok, vậy chừng nào mời em ăn cơm được đây? Ở Phùng Tĩnh Nhi nói em sống ở đây một mình cũng không dễ dàng. Nghĩ như thế nào mà lại mời tôi ăn cơm? Vương ca ca của em đó, hôm nay gửi thư cho anh, đồng ý sửa thư xin du học của anh rồi. Thì coi như là bọn anh có khả năng, tôi lại còn không biết được địa chỉ mail của anh ấy nữa. 7 giờ tối thứ bảy, ở Củ Vị Hiên ở Tây Phố thế nào? Mời Vương ca ca tới cùng nhé. Muốn mời thì tự đi mời, tôi không đi theo để phục vụ. Tôi mỉm cười, họ là một đám user. Dịch, user, một đám lợi dụng. Tôi và bọn Tu Nhạc nhảy tới khi vũ hội chấm dứt. Tới lúc đó mới hợp lại. Mọi người ở cửa uống sữa đậu, bọn Lộ Tiệp, An An muốn đi xem phim video. Chỉ còn Tu Nhạc và tôi thong thả từ từ đi về.

Anh nói, ngủ ngon, vài ngày nữa anh sẽ tới thăm em. Tôi xoay người, ngại nghe thấy anh gọi tôi lại. Đưa áo sơ mi của anh cho tôi. Thay áo sơ mi của anh đi, áo lông của em bị dơ rồi. Lát nữa về, bạn bè sẽ giữ cờ. Anh vẫn mặc chiếc áo ba lỗ ở trong, lộ ra nửa thân trên, thon dài, duyên dáng. Ngủ ngon. Tôi chảy nước mắt nhìn anh. Chúc em ngủ ngon. Trong màn đêm, chiếc xe của anh khuất dần, khuất dần. Hết chương 9.